toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, gậy dò đường chạm xuống mặt đường sỏi đá vang lên một âm thanh khô khốc, phá vỡ sự giằng co kịch liệt giữa hai người. Châu Hàng đột nhiên xoay người, vừa nhìn thấy Du phu nhân, đáy mắt lập tức ánh lên sự hoảng loạn. Theo bản năng, ông ta vội vàng lên tiếng. Em nghe anh giải thích. Chắc mẹ cũng không ngờ chỉ vô tình đi dạo mà lại đụng trúng một quả dưa cực lớn. Lại còn là dưa của bạn thân mình. Lần đầu tiên trong đời, chắc mẹ không có hứng thú hóng chuyện, mà chỉ cảm thấy lòng rối bời. Các ngươi nói cái gì? Tôi với Tiểu Lệ đều nghe rõ rành rành. Còn cái gì mà giải thích? Châu Hằng đảo mắt một cái, nhanh chóng tìm cách lấp ly 3 mét. Là thế này. Bảo mẫu này có bệnh thần kinh, vẫn luôn tưởng Diên Diên là con ruột của mình. Không đợi ông ta nói xong, là bảo mẫu đã bật dậy, tức giận đá ông ta một cú thật mạnh. Ông mới có bệnh thần kinh, cả nhà ông đều có bệnh thần kinh. Nói thẳng cho bà ta biết luôn đi. Thấy sự thật đã bại lộ, là bảo mẫu cũng chẳng muốn giấu giếm nữa. Bà ta quay sang Du phu nhân, dõng dạc nói. Du Diên Diên là con gái ruột tôi mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng. Người tùy thời có thể đi làm xét nghiệm ADN mà kiểm tra. Câu trả lời xác nhận như một tiếng sấm rền vang trong đầu Du phu nhân. Cả người bà run lên, mất hết sức lực lùi lại 2 bước. May mà chắc mẹ nhanh chóng đỡ lấy. Du phu nhân lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, 10 tháng hoài thai. Nắm bắt được từ khóa quan trọng, bà bỗng giật mình tỉnh táo, sắc mặt trở nên vô cùng kích động. Vậy con gái tôi đâu? Mấy người đã làm gì con gái của tôi? Châu Hàng, con gái tôi đâu? Châu Hàng còn chưa kịp lên tiếng, là bảo mẫu đã giơ tay cắt ngang, cười lạnh nói, ai mà biết con gái bà ở đâu? Năm đó bác sĩ đã bảo nó không thể sống nổi. Tiên sinh sợ ngươi đau lòng, mới thay bằng con gái tôi. Châu Hàng nghe vậy, ánh mắt bỗng sáng rực. Đúng rồi, nếu nói như thế, không chỉ khiến Du phu nhân áy náy với La Bảo Mẫu, mà còn giúp Du Diên Diên tiếp tục làm đại tiểu thư của Du gia. Chắc mẹ chỉ cảm thấy hai người này thật không biết xấu hổ. Kéo theo Nam Phù Diệu chạy đến hóng chuyện, Trác Đề cũng cực kỳ đồng tình. Cái miệng vịt này đúng là nói dối không chớp mắt. Thấy mấy ông bói toán dưới gầm cầu còn chưa bịa chuyện giỏi bằng bà ta. Người ta có con gái ruột khỏe mạnh mà bị bà ta bẻ cong thành chết non. Rồi còn không nói ra sự thật. Thấy thế nào cũng phải để hai mẹ con họ gặp nhau một lần. Quá ác độc, Lão Mưu Ngu Ngốc La Mộc vừa vội vã chạy đến. Đứng sững tại chỗ. Cô lại một lần nữa nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề. Nhưng, cậu ấy đang nói cái gì vậy? Cô mới là con gái ruột của Du phu nhân sao? Lúc này, Du phu nhân đau lòng đến không thở nổi. Còn Châu Hàng thì tiếp tục phụ họa theo La Bảo Mẫu. Nói rằng năm đó giấu giếm cũng là bất đắc dĩ. Vì lo sợ Du phu nhân một người mất đi cha mẹ lại bị mù không thể chịu đựng thêm đả kích. Bà giơ tay ra, như muốn bấu víu vào một tia hy vọng cuối cùng. Ông nói cho tôi biết, là giả đúng không? Là bà ta đang gạt tôi đúng không? Châu Hàng hé miệng, định nói ra một lời dối trá trấn an. Nhưng La Mộc lại bước ra trước. La Bảo Mẫu giật mình, sắc mặt lập tức biến đổi. Quát lên, mày ra đây làm gì? Về phòng ngay. La Mộc nhìn người phụ nữ mà mình đã gọi là mẹ suốt 18 năm qua. Tâm trí hỗn loạn, nhưng chỉ mất giây lát, tất cả mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Thì ra, Du Diên Diên mới là con gái ruột của bà. Cô cười nhạt, bảo sao bà đối xử với cô ta tốt như thế. Bà đối với con gái ruột của mình thì nâng niu chiều chuộng. Còn với tôi, cũng là con gái ruột của bà. Lại suốt ngày đánh chửi, thật vô lý. Sắc mặt La Bảo Mẫu trắng bệch, mày nói linh tinh cái gì? La Mộc không nhìn bà ta nữa, mà bước đến bên Du phu nhân, nắm lấy tay bà, siết chặt, mắt đối mắt với La Bảo Mẫu và Châu Hàng. Cô bình tĩnh nói, tôi và Du Diên Diên cùng tuổi. Hai người muốn cháu đổi con của Du phu nhân thì cũng đừng cháu cái kiểu lộ liễu như vậy. Toàn thân Du phu nhân run lên, bàn tay bà nắm chặt lấy La Mộc. Con nói, con mới là con gái của ta. La Bảo Mẫu gào lên, cố gắng cắt ngang, La Mộc, mày cả ngày mơ tưởng vớ vẩn cái gì thế? Hôm nay thái thái đã đủ mệt rồi, mày còn không mau cút về phòng, đừng làm phiền thêm nữa. Nắm tay bị mạnh mẽ gỡ ra, Châu Hàng vội vàng đỡ Du phu nhân định đưa bà về phòng. Vợ, anh đưa em đi nghỉ ngơi trước, đừng nghe bọn họ nói nhảm. Trác Mẹ cười lạnh đúng lúc chen vào, đừng có mà chột dạ như vậy, có phải con ruột hay không? Làm xét nghiệm ADN là biết ngay. La Bảo Mẫu hoảng hốt, cố gắng dùng vẻ mặt giận dữ để che giấu chột dạ. Trẻ con nói linh tinh, làm cái gì mà xét nghiệm ADN? La Mộc không cho bà ta cơ hội trốn tránh, cô mạnh mẽ đẩy Châu Hàng ra. Sức lực của người học võ khiến ông ta không kịp đề phòng mà ngã lăn xuống đất. Cô nhìn chằm chằm La Bảo Mẫu, ánh mắt kiên định, tôi đồng ý làm xét nghiệm ADN. Bên này náo nhiệt khiến cả hội trường chú ý, khách khứa xung quanh đều đưa mắt nhìn sang. Du Diên Diên đang trò chuyện vui vẻ với người nhà họ Cao. Dáng vẻ hòa hợp chẳng khác nào người một nhà. Lúc này, có người bước đến gọi Du Diên Diên, nói rằng ba mẹ cô ta đang tìm. Du Diên Diên chẳng mấy bận tâm, mỉm cười rụt rè với Cao phu nhân. Hơn phần nửa là vì chuyện con đột ngột đính hôn nên ba mẹ tranh cãi đôi chút. Con qua đó khuyên nhủ họ. Cao phu nhân rất hài lòng, nắm lấy tay Du Diên Diên bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương đính hôn rồi vỗ nhẹ nhẹ. Đúng là cô bé hiểu chuyện, dì đi cùng con, hai người tay trong tay, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cao Nghi Niên và cha hắn cũng chậm rãi theo sau. Vừa đến nơi, họ liền nghe thấy La Mộc nói, tôi đồng ý làm xét nghiệm ADN. Du Diên Diên cau mày khó chịu, không hiểu La Mộc đang phát điên gì nữa. Trác Đề khẽ nhướng mày, ghé sát tai Nam Phù Diệu cười gian, dưa lớn đã đến đủ cả rồi, nơi này loạn như một nồi cháo. Du Diên Diên, cô đến đúng lúc lắm, mau nhân lúc nóng mà ăn đi. Nam Phù Diệu nghiêng đầu nhìn Trác Đề đang cười hả hê như thể e sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Bất giác trong đầu anh bật ra hai chữ, đáng yêu. Lăn lộn trong giới biên kịch lâu như vậy, Nam Phù Diệu đương nhiên biết không thể tùy tiện dùng từ đáng yêu để hình dung một nam sinh. Huống hồ Trác Đề còn cười khặc khặc đầy quỷ quyệt, chẳng có chút liên quan nào đến sự đáng yêu cả. Nếu muốn tìm một từ phù hợp, có lẽ phải là xa điêu mới đúng. Xa điêu ý chỉ người có hành động kỳ quái, trò đùa tai quái hoặc gương mặt gian xảo. Thế nhưng trong mắt anh, Trác Đề lúc này lại vô cùng đáng yêu. Trước mặt La Bảo Mẫu, Du Diên Diên và đám khách khứa đi đến, còn chưa kịp mở miệng thì bà ta đã lên tiếng trước, như thể đang che giấu điều gì. Không có gì đâu, tiểu thư cứ đưa mọi người đi xem pháo hoa đi, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa. La Mộc vốn đã nghi ngờ 8 phần, nay lại càng chắc chắn đến 10 phần. Cô nhìn thẳng vào Du Diên Diên, hỏi thẳng, cô dám cùng Du phu nhân đi làm xét nghiệm ADN không? Ngón tay Du Diên Diên khẽ siết chặt, nắm lấy làn váy, tao sao lại không dám? Nói rồi, cô ta kéo khóe môi, cười gượng gạo. Nhưng tao có lý do gì để làm xét nghiệm ADN? Tao không có thời gian ở đây chơi trò điên rồ với mày. Dứt lời, cô ta liền kéo Cao phu nhân quay người muốn rời đi. Bỗng nhiên, Du phu nhân trầm giọng lên tiếng. Đứng lại, bước chân Du Diên Diên khựng lại. Cả người run lên, chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miêu ngu ngốc. Trác Đề trợn to mắt, Phản ứng này, lẽ nào Du Diên Diên đã biết trước thân phận thật sự của mình? Nếu vậy, sao trước đó cô ta lại có thể vờ như chẳng hay biết gì? Còn ra vẻ đương nhiên như vậy chứ? Du phu nhân tuy không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe giọng nói là bà có thể nhận ra điều bất thường. Tôi sẽ liên hệ bệnh viện. Đêm nay, cả hai đứa đều phải làm xét nghiệm ADN. Đồng tử Du Diên Diên co rút mạnh. Cô ta đột nhiên quay phát sang nhìn Du phu nhân. Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy? Chỉ vì vài lời nói vớ vẩn của người ngoài mà mẹ lại nghi ngờ con không phải con ruột của mẹ sao? Du phu nhân khẽ nhắm mắt lại, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết. Cha một chút là rõ cả thôi. Châu Hàng thấy Du phu nhân sắp gọi trợ lý đi sắp xếp, biết không thể che giấu thêm được nữa, đành thở dài thừa nhận, không cần phiền phức vậy đâu. La Mộc mới là con gái ruột của bà. Còn Du Diên Diên, ánh mắt ông ta vừa chạm phải Du Diên Diên, cô ta liền gào lên mất kiểm soát. Ba, Châu Hàng nghẹn lời, không nỡ nói ra sự thật. Du phu nhân chấn động đến mức phải dựa vào trác mẹ để giữ thăng bằng. Suýt nữa ngất đi vì cú sốc. La Mộc sững sờ, không ngờ rằng lời nói bâng quơ của vị tiểu thiếu gia kia lại trúng phóc. Cô thật sự là con gái ruột của Du phu nhân. Nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt La Mộc. Ông cố ý sửa ngày sinh của tôi lùi lại 2 tháng để tránh bị phát hiện. Vậy mà suốt 18 năm qua, tôi lại cứ ngỡ ngày sinh nhật giả kia là thật. Hai người cùng sinh nhật một ngày. Nhưng trong khi Du Diên Diên được tổ chức tiệc linh đình, thì La Mộc ngay cả bước vào đại sảnh cũng không được phép. Thật nực cười, người có được vinh quang ấy lại là kẻ giả mạo. Cao gia hoàn toàn không thể vui nổi nữa. Du Diên Diên không chấp nhận nổi sự thật, hoảng loạn hét lên, các người thông đồng gạt mẹ tôi. Tôi không tin, tôi mới là con gái ruột của mẹ. Tôi không phải con của bảo mẫu. Có người đứng ngoài góp lời. Vậy thì làm xét nghiệm ADN đi. Chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Nghe đến 3 chữ, xét nghiệm ADN, sắc mặt Du Diên Diên lập tức tái nhợt. Sự việc đã sáng tỏ. Du phu nhân gắng gượng trấn an bản thân, quay sang các khách khứa đang bàn tán xôn xao. Hôm nay yến hội không được chu toàn, mong mọi người thứ lỗi. Ngày khác, tôi sẽ tổ chức lại tiệc mừng cho con gái ruột của tôi La Mộc. Đến lúc đó, mong mọi người nể mặt. Hào môn lắm chuyện thị phi, nghe kể lại là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Khách khứa rời đi nhưng vẫn chia nhóm tụ tập bàn tán. Cậu có ăn được miếng dưa này không? Thật giả thiên kim bị phanh phui ngay tại yến hội đó. Có chứ, ông Châu Hàng giúp bảo mẫu che giấu lâu như vậy, chắc chắn có mờ ám với bà ta rồi. Đáng tiếc tiệc tan rồi, chẳng còn gì để hóng tiếp. Cô thiên kim giả kia chắc chắn biết thân phận của mình từ lâu. Hôm nay còn định hãm hại thiên kim thật bằng cách bỏ thuốc vào rượu nữa chứ. Tại Du gia, trác mẹ dìu Du phu nhân ngồi xuống. Sắc mặt bà vẫn còn nặng nề. Trác ba và trác mẹ ngồi bên cạnh, lặng lẽ bầu bạn, là ôm yêu ngốc hai mẹ con vừa mới nhận nhau. Nước mắt không ngừng rơi. Du phu nhân run rẩy đưa tay vuốt ve khuôn mặt La Mộc. Giọng nói tràn đầy áy náy và yêu thương. Mẹ phải nhìn con thật kỹ. Về sau, mẹ sẽ không bao giờ nhận nhầm con nữa. Du Diên Diên chạy tới. Khóc lớn. Mẹ, con mới là con gái của mẹ. Con thật sự là con gái của mẹ mà. Ngón tay Du phu nhân khựng lại giữa không trung. Sắc mặt trầm xuống. Có phải con đã sớm biết chuyện này rồi không? Con không biết. Du Diên Diên lắc đầu liên tục, nước mắt giàn giụa. Nếu con biết, nhất định sẽ nghe lời mẹ. La bảo mẫu vội vàng lên tiếng. Việc này tôi và Châu Hàng chưa từng nói với Diên Diên. Nếu muốn trách, thì hãy trách tôi là được. Trác Đề nhìn thấy Du phu nhân có chút do dự, không muốn mẹ nuôi bị lừa gạt, liền lên tiếng vạch trần, dù hai người họ không nói ra. nhưng Du Diên Diên chắc chắn đã sớm phát hiện ra điều gì đó. Bà La đối xử với cậu tốt hơn cả con ruột. Cậu không hề nghi ngờ chút nào sao? Nếu thật sự không biết, thì giữa nhiều người hầu như vậy, tại sao cậu lại lựa chọn bắt tay với bà La? Bày mưu hãm hại La Mộc ăn trộm, chính vì cậu biết cậu không phải con ruột của Du phu nhân. Còn La Mộc mới là thiên kim thật sự, nên mới sốt sắng tìm cách đuổi cô ấy đi, đúng không? Lời nói sắc bén khiến Du Diên Diên không còn đường chối cãi. Trác ba và Trác mẹ sững sờ nhìn Trác Đề. Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu nghiêm túc xen vào một chuyện nhiều. Drama, đến vậy, khụ khụ, hồi nhỏ mẹ nuôi đối xử với mình rất tốt, nên giúp thì vẫn phải giúp. Lũ cha người, tránh xa mẹ nuôi của tôi ra. Cao phu nhân cười nhạt, chuyện này đã loạn đến mức này rồi. Hôn ước của hai nhà chúng ta e là không còn tính nữa. Dù sao, đối tượng đính hôn cũng phải là thiên kim của Du gia. La Bảo Mẫu tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe, là con trai bà không biết giữ mình, làm bẩn danh tiết con gái tôi. Hôn ước đã định là con gái tôi, sao có thể nói hủy là hủy? Cao phu nhân khinh thường hừ lạnh, nhưng trước đó, ai biết các người lại lừa gạt chúng tôi. Nói tóm lại, Cao gia chúng tôi không chấp nhận hôn sự này. La Bảo Mẫu tức đến mức lồ ân ngực phập phồng kịch liệt. Đồ khinh người quá đáng. Cao phu nhân cười mỉa mai, ít ra vẫn hơn chó cắn chủ. Du Diên Diên nhìn bà mẹ chồng tương lai vừa mới trước đó còn yêu thương mình, nay lại trở mặt ghét bỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng chua chát. Từ trước đến nay chưa từng chịu ấm ức lớn như vậy. Cô ta đỏ hoe mắt, níu lấy tay Cao Nghi Niên, khóc nức nở. Cao đại ca, anh nhìn xem mẹ anh kia. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa còn đã chính thức đính hôn trước bao nhiêu người. Sao có thể nói không nhận là không nhận? Cao Nghi Niên cảm thấy như thể mình vừa nuốt phải ruồi bỏ. Nét mặt trở nên méo mó. Hắn làm sao có thể ngờ rằng, sau khi tính toán đủ đường, lựa chọn người phù hợp nhất để giải quyết khốn cảnh của Đăng Phong, cuối cùng đối tượng đính hôn lại là con gái của một bảo mẫu. Đây chẳng khác nào công dã tràng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể chấp nhận mối hôn sự này. Cao Nghi Niên cố gắng giữ thái độ lịch sự, nở nụ cười gượng gạo. Chúng ta đều đã trưởng thành, nên tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Du Diên Diên ngây người. Anh có ý gì? Cao Nghi Niên đáp. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là do cô tự nguyện, thậm chí còn rất chủ động. Đúng chứ, cha Nam, Trác Đề vốn không thích Du Diên Diên, nhưng giờ phút này lại thấy Cao Nghi Niên càng đáng ghét hơn. Trái tim Du Diên Diên như bị bóp nghẹt, cảm giác nặng nề như có cả ngàn cân vải ướt trùm lên, khiến cô ta khó thở. Cô ta từng nghĩ rằng đây là câu chuyện tình yêu như phim thần tượng, nhưng đến giờ phút này, tất cả đã tan thành mây khói. Cách chương.